vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, Thần Thánh Nguyên Tử. Thiên sứ Rio làm cấp bậc cao nhất chiến đấu thiên sứ. Trụ sở cũng là rất khổng lồ, một tòa cung điện, vào ở mấy người căn bản không có vấn đề. Tại đi thăm một hồi thiên sứ chi thành về sau, Rio mang theo Takashisu ba người trở lại trụ sở an bài căn phòng nghỉ ngơi. Sau đó chính mình trở về chủ thần đại điện, tìm kiếm Hạc Hy. Hạc Hy đại nhân, ta tới. Lạnh lẽo lấy lại ngồi trở lại trên vương tọa mặt Hạc Hy hành lễ. Hạc Hy mở to mắt xem ra Rio liếc mắt, sau đó lắc đầu. Rio, ngươi biết không, Yan đã kế thừa kê sa tri thức bảo khố, đồng thời thành công đem thần thể tiến hóa dung hợp thần thánh nguyên tử. Nếu như nàng ở đây, hòa hiệp không đủ gây sợ. Từng có lúc, thiên sứ Yan đã biến thành mạnh như vậy. Hạc Hy nhớ tới chính mình trước kia cùng thần thánh kê sa một câu nói đùa. Thần thánh kê sa nói qua, thiên sứ Yan cuối cùng cũng có một ngày sẽ thay đổi so Hạc Hy. So bất luận kẻ nào đều mạnh. Bây giờ, mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng là cũng không xa. Thiên sứ Yan tiếp nhận thần thánh tri thức bảo khố ta biết. Thế nhưng là, nàng thăng cấp thần thánh nguyên tử, quả thật làm cho ta thật kinh ngạc. Rio gật đầu nói, thiên sứ Yan trở thành chân chính thiên sứ vương thời điểm. Thiên sứ Rio cũng có cảm ứng, nhưng là thiên sứ Yan thăng cấp thần thánh nguyên tử chi thể nàng cũng không hiểu biết. Thần thánh nguyên tử là ta nghiên cứu, xem như bây giờ cao cấp nhất thiên sứ thân thể kỹ thuật. Có thể vĩnh sinh, kê sa thăng cấp thành công, ta tự nhiên không cần phải nói. Sau đó chính là Yan, cũng không phải là nói ta không muốn để cho càng nhiều thiên sứ thăng cấp, mà là không được, phổ thông thiên sứ đại đa số đều hoàn thành không được. Sẽ ở thăng cấp thời điểm năng lượng bạo phát cuối cùng bạo thể. Kết quả cuối cùng căn bản là chết. Lần này gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp nhận dạng này khảo nghiệm sao? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thử giúp ngươi thăng cấp thần thể. Hạc Hy đem mục đích của mình nói ra. Nghe được Hạc Hy nói tới, thiên sứ Rio mở to hai mắt há to miệng. Ta đồng ý, nếu là lúc trước, thiên sứ Rio sẽ không chút do dự nói ra chính mình đồng ý. Sinh cũng hà bi thương, chết cũng thì sợ gì. Có cơ hội như vậy, nàng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đồng ý. Nhưng là, lần này, thiên sứ Rio há hốc mồm, nhưng không có hô lên ba chữ này. Takashisu, Takashisu thân ảnh xuất hiện tại thiên sứ Rio trong đầu. Vừa nghĩ tới nếu như thất bại chính mình đem chết đi, sẽ không còn được gặp lại Takashisu. Thiên sứ Rio trong lòng sinh ra một cỗ nhu nhược chi ý. Nói là sau khi chết đem tự mình làm thành tiêu bản treo trên tường cùng Takashisu Tenten gặp mặt. Loại lời này cũng chỉ là một câu trò đùa lời nói mà thôi. Có thể sống Tenten gặp mặt nói chuyện phiếm, ai nghĩ thật chết đi. Ta, thiên sứ Rio do dự, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Xác thực, các ngươi thế hệ này tiểu gia hỏa đúng là một cái so một cái lợi hại. Ta cùng kê sa sống hơn 3 vạn năm, đều không có tìm tới một cái nam nhân. Các ngươi ngược lại tốt, đi một chuyến địa cầu, liền từng cái thành song thành đôi. Hạc Hy nói xong chua xót 10 phần lời nói, nhưng kỳ thật không có vì vậy mà tức giận. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị. Bây giờ Hoa Diệp vì cướp đoạt viễn cổ thiên cung mà đại quân áp cảnh. Hắn tựa hồ còn có được chuyên môn đối phó thiên sứ siêu cấp kỹ thuật. Phổ thông thiên sứ, một đời cùng đời thứ hai thần thể căn bản không đến gần được. Đệ tam thần thể chỉ có thể hơi miễn cưỡng ngăn cản một cái. Căn bản bất lực phản kháng. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản loại kỹ thuật này cũng chỉ có thần thánh nguyên tử thân thể. Trong tay của ta thần thánh nguyên tử có hạn, Yan thành công qua sau chỉ còn lại đại khái một người phân lượng. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận lời nói, ta sẽ mặt khác lựa chọn những nhân tuyển khác. Hạc Hy cũng sẽ không cưỡng cầu Rio, mà đang suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau. Thiên sứ Rio bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay đặt ở ngực trái, ngẩng đầu nhìn phía trên này Hạc Hy. Chỗ chức trách, dù chết không oán, thiên sứ Rio cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận phần này thần thánh nguyên tử. Đều nói không nên tùy tiện nói cái gì chết nha chết. Không có chút nào may mắn. Hạc Hy đứng dậy, vung tay lên một đạo không gian che đậy đem thiên sứ Rio bao lại. Dung hợp thần thánh nguyên tử có thể sẽ có chút động tĩnh. Dùng cái không gian này bóng ngăn cản một cái. Sau đó, Hạc Hy trong lòng bàn tay bên trong, một đoàn tản ra ánh sáng màu trắng sương mù xuất hiện. Bị Hạc Hy đẩy tay đưa vào không gian bóng bên trong. Làm những thứ này ánh sáng trắng sương mù vừa tiến vào không gian bóng, liền giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập, nhanh chóng hướng thiên sứ Rio phóng đi. Trong nháy mắt chui vào thiên sứ Rio trong thân thể. A, tia sáng sương mù vừa tiến vào thân thể, thiên là Rio ánh mắt liền đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Từng đợt màu trắng hào quang từ thiên sứ Rio trong thân thể phát ra. Thiên sứ Rio thân thể vậy mà giống như đồ sứ đồng dạng bắt đầu rạn nứt. Năng lượng cường đại từ khe hở ở trong sông ra, trùng kích tại không gian bóng bên trên. Ổn định, Rio, đi cảm thụ cũng dung hợp phần này lực lượng. Hạc Hy ở một bên chỉ đạo, nhưng là hiệu quả không lớn. Thiên sứ Rio trên người vết rách không ngừng tăng lớn. Ngoặc kép chấm chấm, không chịu nổi à. Được rồi, kết thúc đi. Hạc Hy thở dài một tiếng, chuẩn bị làm thần thánh nguyên tử rút về. Nhưng vào lúc này, ông, ngoặc kép, hư không động cơ khởi động. Trong cơ thể có cao cấp không biết thiên sứ gen xâm lấn. Đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng, phải chăng tiến hành thanh trừ? Tiểu ma khôi Kurom đột nhiên từ thiên sứ Rio phía sau bay ra. Hai mắt hắc quang lưu động, hư không động cơ khởi động, chuẩn bị khống chế trong cơ thể thần thánh nguyên tử dung hợp. Không thanh trừ, dung hợp, Rio dùng sau cùng khí lực cắn răng hô, hủy bỏ thanh trừ kế hoạch, chấp hành dung hợp, bắt đầu dung hợp, 5%, 10%, 15%, Kurom toàn lực vận chuyển hư không động cơ. Viện trợ thiên sứ Rio dung hợp thể nội thần thánh nguyên tử. Hạc Hy thấy cảnh này hơi há hốc mồm, hơi kinh ngạc. Nha, kỳ quái khôi lỗi, lại còn chở khách hư không động cơ. Cái này hẳn không có vấn đề đi. Hạc Hy thu tay lại, yên lặng chờ lấy thiên sứ Rio cùng thần thánh nguyên tử dung hợp. Dung hợp trình độ 80%, 85%, 90%. 100% dung hợp thành công. Cảnh cáo, phát hiện còn thừa không biết thiên sứ gen. Hệ thống hấp thu, dung hợp, khá lắm, đều không nghĩ chừa chút cho ta nha. Hạc Hy đột nhiên phát hiện chính mình đưa cho thiên sứ Rio dư thừa thần thánh nguyên tử đang bị Kurom hấp thu dung hợp, khóe miệng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Ta ngược lại muốn xem. Thần thánh nguyên tử cùng hư không động cơ dung hợp đằng sau sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học. Hạc Hy không có ngăn cản, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Mấy phút đồng hồ sau, hệ thống dung hợp hoàn tất. Không biết thiên sứ quỹ ngân sách đã toàn bộ dung hợp. Hệ thống đóng cửa, Kurom hấp thu dung hợp thần thánh nguyên tử đằng sau biến thành càng thêm linh động. Nó quay đầu nhìn thoáng qua cung điện một cái góc, sau đó đình chỉ vỗ cánh rơi xuống thiên sứ Rio trên vai. Lúc này thiên sứ Rio vừa vặn dung hợp xong thần thánh nguyên tử. Thần trí nhận lấy một ít trùng kích, còn không có hồi phục lại. Dung hợp kết thúc sau, thiên sứ Rio trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước liền muốn ngã xuống đất. Hạc Hy đưa tay chuẩn bị triệt tiêu không gian bóng đi đón ở thiên sứ Rio. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, vèo, Takasisu không nhìn thẳng không gian bóng trở ngại đi vào thiên sứ Rio bên người. Duỗi ra hai tay đem thiên sứ Rio ôm lấy, đang hướng phía Hạc Hy nhẹ gật đầu sau. Takasisu cùng thiên sứ Rio đến thân ảnh cùng nhau biến mất tại Hạc Hy trước mặt. Hạc Hy mặt không thay đổi nhìn xem biến mất hai người. Cuối cùng, phất tay thu lại không gian bóng, xoay người đi đến trên vương tọa ngồi xuống, nhếch lên cặp đùi đẹp, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không sai, Rio nha Rio, người cũng tìm một nam nhân không tệ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.